có 36 nhiễm sắc thể trên giống thuần chủng nhất, không có mụn trên mặt, đầy lông cứng và có ngà lớn tuyệt đẹp. Đó là một loài thú to, nhanh nhẹn, hung tợn, có thể giết một con rắn hổ lục bằng cái bụng to của nó và ăn con rắn như ăn bánh que Slim Jim. Khi bị kích động hay nổi cáu hoặc phải bảo vệ lợn con, nó sẽ tấn công tất cả những gì có vẻ đe dọa. Lợn nái có 12 vú và là những bà mẹ tốt. Ở loài lợn hoang châu Âu nguyên thủy này, Mason tìm thấy chủ đề của hắn và một khuôn mặt thích hợp để tạo cho bác sĩ Lecter một biện cảnh kinh hoàng cuối cùng khi thấy chính mình bị nuốt chửng. Hắn mua loài lợn đảo Osaba vì bản chất hung hăng của chúng và loài Yersin Black vì lượng estradiol cao. Nhưng thật sai lầm khi hắn đem loài Babi Rusa vào từ miền đông Indonesia, được biết đến là loài nai lợn vì bộ ngà dài quá mức. Giống lợn này đẻ chậm, chỉ có 2 vú và quá đắt đỏ với hắn khi chỉ đạt được 100 kg. Cũng chẳng mất thời gian gì vì đã có những loài khác. Mấy lứa lợn nuôi cùng không phải loài Babi Rusa. Về răng lợn thì Mason không có nhiều chủng loài để chọn. Hầu như loài nào cũng có bộ răng vừa đủ cho nhiệm vụ. 3 cặp răng cửa bén nhọn, 1 cặp răng nanh dài, 4 cặp răng tiền hàm và 3 cặp răng hàm mạnh mẽ cả trên lẫn dưới. Tổng cộng 44 cái răng cả thảy. Con lợn nào cũng sẽ ăn thịt người chết, nhưng để cho nó ăn thịt người sống thì cần một chút huấn luyện. Lũ lợn Sardinia của Mason đã sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ đó. Giờ đây, sau những nỗ lực trong 7 năm trời và rất nhiều lứa lợn, kết quả đạt được thật đáng kể. Chương 16. Với tất cả diễn viên, ngoại trừ bác sĩ Lecter, đều sẵn sàng trên vùng núi Gennargentu ở Sardinia. Mason đã hướng sự tập trung vào việc ghi lại cái chết của tên bác sĩ để cho hậu thế, cũng như để cho chính hắn tiêu khiển. Kế hoạch của hắn đã được sắp xếp từ lâu, nhưng giờ đây phải cảnh giác. Hắn thi hành phi vụ nhạy cảm này trên điện thoại, thông qua tổng đài của trung tâm cá độ thể thao hợp pháp gần Castaway ở Las Vegas. Những cuộc gọi của hắn chỉ là những dòng nhỏ xíu lạc trong khối lượng lớn những hoạt động cuối tuần ở đó. Trừ đi những phụ âm bật và phụ âm sát, tiếng nói như trên đài phát thanh của Mason bật lên từ rừng quốc gia gần bờ biển Chesapeake tới sa mạc và dội lại xuyên qua Đại Tây Dương đầu tiên đến Ý. Trong một căn hộ trên tầng 7 của một tòa nhà trên phố Via Archimedes, phía sau một khách sạn cùng tên, điện thoại đang reo lên. Giọng trong điện thoại khàn đặc tiếng Ý. Trong bóng đêm, những giọng nói ngái ngủ. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Bật đèn lên, thằng ngu. Đèn ngủ bật lên, ba người đang ở trên giường. Gã trai trẻ ở gần điện thoại nhất bắt máy, rồi đưa cho một người đàn ông to béo, lớn tuổi hơn ở giữa. Phía bên kia là một cô ả tóc vàng cỡ 20 mấy. Ả ngẩng khuôn mặt ngái ngủ lên ánh đèn, rồi lại hạ xuống. Nghe đây, ai đấy? Ai gọi đấy nhỉ? Ores, anh bạn của tôi, Mason đây. Người đàn ông nặng nề ngồi hẳn dậy, ra hiệu cho gã trẻ tuổi lấy một ly nước khoáng. À, anh Mason, xin lỗi tôi đang ngủ. Ở bên đó mấy giờ rồi? Ở đâu cũng trễ rồi, Ores. Anh có nhớ tôi nói tôi sẽ làm gì cho anh và anh phải làm gì cho tôi không? À, dĩ nhiên rồi. Giờ đã tới lúc rồi anh bạn. Anh biết tôi muốn gì. Tôi muốn dàn dựng 2 máy quay. Tôi muốn chất lượng âm thanh tốt hơn mấy phim set của anh. Và anh phải có nguồn điện riêng, cho nên tôi muốn máy phát điện phải sẵn sàng. Tôi cũng muốn vài dấu ấn thiên nhiên đẹp để sau còn biên tập. Và tiếng chim nữa. Tôi muốn anh xem lại địa điểm vào ngày mai để dựng bối cảnh. Anh có thể để lại đồ ở đó. Tôi sẽ cung cấp bảo vệ và anh cứ quay lại ROM cho đến khi bắt đầu quay. Nhưng anh phải sẵn sàng vào cuộc khi có thông báo trước 2 tiếng đồng hồ. Anh hiểu không, Ores? Phiếu chuyển tiền đang chờ anh ở Citibank, hiểu rồi chứ? Mason, vào lúc này tôi đang làm. Anh không muốn làm không, Ores? Anh bảo đợi mệt mỏi với việc làm phim thằng gù, phim sát nhân và mấy phim lịch sử rác rưởi. Anh có nghiêm túc muốn làm phim truyện này không, Ores? Có, Mason. Vậy thì đi hôm nay đi. Tiền đang ở Citibank, tôi muốn anh đi ngay. Ở đâu, Mason? Sardinia. Hãy bay đến Cagliari, sẽ có người gặp anh ở đó. Cuộc điện thoại kế tiếp là gọi đến thành phố Porto Torres ở bờ biển đông của Sardinia. Cuộc điện thoại rất ngắn, không có nhiều chuyện để nói, vì máy móc đã được lắp đặt từ lâu và chỉ có năng suất cỡ như cây máy chém sách tay của Mason. Nó cũng lành lặn hơn về mặt sinh thái, nhưng không nhanh bằng. Kết thúc chương 16. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 17 trong audio tiếp theo.